Thiên đạo game thủ, chương 36, mục sư hầu gái. Góc truyện audio.com. Vậy mà cũng hoàn thành ẩn giấu thành tựu. Dương Phong có chút ngạc nhiên kêu lên. Bất quá hắn cũng không dự định mở ngay mà trước đi ngủ đã. Cả một đêm tiêu hao không phải là thể lực mà là linh hồn lực. Coi như hắn ý chí thế nào cũng không chịu đựng nổi. Một lần ngủ chính là đến tận chiều tối mới dậy. Hai tên đệ đệ lúc này vẫn còn đang nấu cơm. Hắn cũng không để ý mà đi một vòng xem xét nhà của mình, kiểm tra xem tụ hồn trận có sai sót gì không. Hắn nhìn một hồi cũng không phát hiện hỏng hóc gì. Lúc này mới hài lòng trở lại. Tụ hồn trận điểm lợi chính là không cần linh thạch làm nguồn năng lượng duy trì. Chỉ cần vẽ xong thì nó sẽ tự lấy một phần thu về hồn khí làm nguyên liệu vận hành. Cho nên Dương Phong cũng không mấy lo lắng. Đúng rồi, lúc sáng sớm hệ thống có thông báo hoàn thành thành tựu đúng không? Dương Phong ngồi một lúc liền nhớ ra lúc sáng hệ thống thông báo. Cho nên mở tra kho hàng coi thử. Quả nhiên bên trong nhiều hơn hai đồ vật. Đầu tiên là quen thuộc màu vàng hộp quà. Tiếp theo là một tấm thẻ. Thông tin bảng cũng đồng thời hiện lên, mục sư hầu gái thẻ. Phẩm chất, hệ thống tinh phẩm, miêu tả, trang viên nhất định không thể thiếu người dọn dẹp quản lý. Sử dụng xong có thể triệu hồi hầu gái trợ giúp ngươi sinh hoạt ăn uống. Ngoài ra nàng còn có rất mạnh chữa trị thiên phú. Mở, có, không, hầu gái, Dương Phong đối với từ ngữ này có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc. Nếu hắn không nhầm đây là ở địa tinh ngôn ngữ cách gọi. Là kiểu giống như tỷ nữ sao? Dương Phong cũng hơi tò mò, cho nên cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn mở tấm thẻ này. Lập tức từ tấm thẻ vô số điểm sáng lóe lên, ánh sáng tan đi lộ ra bên trong là một cái khoảng 12 tuổi bé gái. Màu xanh lục tóc dài, hai mắt tràn đầy tinh quang, làn da trắng nõn hồng phấn, vẻ ngoài dễ thương làm người ta cưng chiều. Ngài tốt, chủ nhân, bé gái thanh âm lễ phép kêu lên. Nàng cơ thể tự tỏa ra một loại kỳ lạ hương thơm. Ngửi vào làm người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Thân thể dễ chịu vô cùng. Ngươi là, Dương Phong nhíu mày nhìn trước mắt bé gái. Hai mắt có chút nghi ngờ nói. Cái này chỉ có 12 tuổi bé gái là tỷ nữ. Ta là ngài triệu hồi ra mục sư hầu gái. Sau này ta sẽ chăm lo vấn đề sinh hoạt ăn uống đồng thời chữa thương cho chủ nhân. Bé gái thanh âm trong trẻo mỉm cười nói, điệu bộ vẫn rất lễ phép, thật sự coi Dương Phong thành chủ nhân của mình. Nàng thông tin bảng cũng đồng loạt hiện ra tên, Tiểu Lục, LV 1 tuổi, 18, giới tính, nữ, tu vi, vô, nghề nghiệp, hầu gái, mục sư, chủng tộc, tinh linh, huyết mạch, quang tinh linh, thể chất, bất tử chi thể, miêu tả, mục sư hầu gái. Thông thạo tất cả các công việc nhà, có khả năng chữa trị rất mạnh, là bất kỳ một thế lực quân đội nào mong muốn hậu cần, trạng thái. Đã nhận chủ, Dương Phong, thuộc tính, sinh mệnh, 1000, năng lượng, linh lực, 500, chỉ số, sức mạnh, 10, thân thể, 10, phòng ngự, 10, tốc độ, 4, trí lực, 500, khí vận, kỹ năng, thân thể nhanh nhẹn. Chủ động, chủng loại, kỹ năng cường hóa, phẩm chất, thiên phú sơ đẳng, miêu tả, Tiểu Lục kích hoạt thiên phú lập tức sẽ lập tức tăng 100. Tốc độ cùng khí lực, tiến vào trạng thái điên cuồng dọn dẹp, cho dù nhà ngươi bừa bộn thế nào nàng đều có thể xử lý trong một phút, siêu cấp trị liệu. Chủ động, chủng loại, kỹ năng phụ trợ, phẩm chất, trung đẳng thiên phú, miêu tả, Tiểu Lục kích hoạt quang tinh linh huyết mạch. Tiến thành trong bán kính 10 mét đoàn thể trị liệu, số lượng hồi phục tương ứng với nàng trí lực, bổ sung, trị liệu sẽ hồi phục cả sinh mệnh và năng lượng, đặc biệt có thể chuyển về đơn thể trị liệu trạng thái. Năng lực hồi phục sẽ gia tăng gấp đôi, tiêu hao, 200 linh lực, mục sư điều luật, bị động, chủng loại, vô, phẩm chất, vô, miêu tả, mục sư điều luật, sở hữu lượng sinh mệnh gấp 10 so với chỉ số. Tuy nhiên đổi ngược lại, nàng năng lượng hoàn toàn phụ thuộc vào trí lực, lượng linh lực chỉ tăng khi trí lực tăng, bất tử chi thể. Bị động, chủng loại, vô, Phẩm chất, miêu tả, Tiểu Lục sở hữu khả năng bất tử. Không già đi cũng không lớn lên. Mỗi lần nàng bị tiêu diệt, nàng ý chí sẽ quay trở về ghi nhận chủ nhân. Một thời gian sau sẽ tự động hồi sinh. Thời gian hồi sinh, 7 ngày, Dương Phong nhìn gọi là Tiểu Lục bé gái thông tin. Trong lòng không giấu nổi chấn động. Đầu tiên là nàng chủng tộc. Hắn khẽ liếc về Tiểu Lục bị tóc che phủ hai cái tai. Quả nhiên là tinh linh tộc đặc trưng tai dài. Thật không nghĩ tới Tiểu Lục lại là Vân Nhi tộc nhân. Vân Nhi chính là vợ của hắn Lam Tuyết Y. Lúc đầu gặp mặt nàng cũng không xưng tên thân mà dùng tên giả. Mãi sau này Dương Phong mới biết được, bình thường hắn vẫn quen miệng dùng Vân Nhi để gọi thân mật. Hơn nữa nàng tất cả kỹ năng thiên phú phẩm cấp đều từ sơ cấp trở lên. Cái này đã rất cao. Kỹ năng dựa vào luyện tập thì gọi là võ kỹ. Còn thiên phú thì từ khi sinh ra hoặc từ huyết mạch tạo thành. Chẳng hạn như Viên Lôi thức tỉnh huyết mạch xong, tất cả năng lực của hắn đều là huyết mạch thiên phú. Cũng không có cái võ kỹ nào cả, mà thiên phú phẩm chất cũng có chia. Đầu tiên là tạp phẩm thiên phú. Loại này thiên phú này có nhiều. Chẳng hạn như nhiều người có trời sinh thần lực, phàm nhân có thể vác được cả tảng đá lớn. Chính là tạp phẩm thiên phú. Tiếp theo là sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, tuyệt đẳng, cao nhất là thánh cấp thiên phú. Sơ đẳng đã là vô số tên tu sĩ ước ao. Bởi bản thân có thiên phú thực lực đã so với người khác hơn một bậc rồi. Mà Tiểu Lục lại còn có một cái trung cấp thiên phú. Cái kia trị liệu năng lực cũng là tương ứng biến thái. Lấy hắn hiện tại sinh mệnh tình trạng, chỉ cần Tiểu Lục một lần trị liệu, coi như bán sống bán chết cũng có thể ngay lập tức đầy máu trùng sinh. Những kỹ năng còn lại Dương Phong cũng không mấy để ý, cái gọi là điều luật mục sư hắn cũng không hiểu nghĩa là gì. Nhưng mà cái này chẳng khác gì tinh linh tộc sinh mệnh đặc trưng. Tinh linh tộc sinh mệnh so với nhân loại phải nhiều hơn 5 đến 6 lần. Điều này đồng nghĩa nếu một tên nhân tộc tuổi thọ cao nhất là 100 năm thì tinh linh tộc bình thường đều có thể sống đến 5-6-700 năm, Tiểu Lục còn là quang tinh linh. Hắn một kiếp trước đã nghe Tuyết Y nói qua, đây là tinh linh tộc đột biến, được thần quang chúc phúc, sinh mệnh cao gấp 10 lần cũng là chuyện bình thường. Hắn chú ý duy nhất là cái cuối cùng bất tử chi thể. Cái này mới thực sự khoa trương. Đáng tiếc Tiểu Lục chỉ là phụ trợ loại hình, nếu có thể chiến đấu, cái này chẳng khác nào tặng cho hắn một cái chiến sĩ bất tử. Nhưng mà có Tiểu Lục loại này thì nữ cũng không tệ. Hắn ba người sinh hoạt sẽ an nhàn hơn nhiều, có nhiều thời gian để tu luyện hơn. Hệ thống quả thực cường đại, nó đưa ra vật phẩm không cái nào không làm người khác chấn kinh. Dương Phong cảm thán nói, đúng lúc này hắn lại phát hiện Tiểu Lục thông tin bảng có điểm lạ. Cái này, thông tin bảng ghi Tiểu Lục là 18 tuổi, tại sao nàng lại nhỏ như vậy? Dương Phong khẽ nhíu mày nghi hoặc. Trước mắt Tiểu Lục ngoại hình chỉ có 12 tuổi khoảng chừng. Cùng nàng thật sự độ tuổi có quá lớn khác biệt. Chủ nhân, ngươi nhìn ta chỉ có cấp độ 1 không? Hiện tại ta không phải trạng thái hoàn chỉnh. Nếu muốn ta trở lại hình dáng thực sự thì phải giúp ta tiến cấp mới được. Tiểu Lục đoán ra Dương Phong suy nghĩ, cho nên lên tiếng giải thích giúp hắn. Thì ra là vậy, Dương Phong gật đầu hiểu ra. Hắn không nghĩ tới đây vẫn chưa là Tiểu Lục trạng thái hoàn chỉnh. Nếu như vậy chẳng phải càng tiết cấp nàng các dạng năng lực sẽ càng cường đại sao? Chủ nhân, ta có thể làm việc chưa? Tiểu Lục nhìn xung quanh bụi bẩn lại bừa bộn căn nhà. Bắt đầu gấp rút nóng lòng nói. Ngươi đợi một chút, để ta giới thiệu ngươi với hai tên đệ đệ của ta đã. Dương Phong nghe vậy liền từ trong suy nghĩ giật mình trở lại. Khẽ gật đầu sau đó đưa Tiểu Lục giới thiệu với Viên Lôi cùng Lục Song. Hai người cũng không ý kiến gì. Bắt đầu các loại mỉm cười làm quen. Lão Lục, ca ca thuê thì nữ tại sao lại nhỏ như vậy? Căn nhà rộng như vậy nàng dọn dẹp sẽ không sao chứ? Ta cũng không biết, có lẽ là lão đại sở thích đi. Nhưng mà nhìn Tiểu Lục dáng vẻ rất chuyên nghiệp. Có lẽ không có vấn đề đi. Hắc hắc. không nghĩ tới lão đại lại thích loại kia ngực nhỏ tiểu hài tử a, hai người khuôn mặt nham hiểm cười cười. Ngồi trong phòng Dương Phong cũng không biết, hiện tại hắn đang suy tính ngày mai sự tình, hiện tại mọi thứ ở nhà đã chuẩn bị xong, tụ hồn trận đã hoàn thành, lục xong các loại kỹ năng bảo hiểm đã đầy đủ, có lẽ ngày mai hắn sẽ rời Hắc Nguyệt Thành, đi tới Vạn Thú Xâm Lâm, sự kiện kia vẫn còn một đoạn thời gian, nhưng mà đề phòng các loại trường hợp xấu, hắn vẫn nên đến trước thì hơn. Viên Lôi nghe mình được đi cùng yêu thú chiến đấu, mập mạp thân thể vui sướng còn suýt nữa đem Dương Phong hắn đè bẹp. Huyết mạch thức tỉnh cũng làm Viên Lôi thay đổi bản tính. Lúc trước nhìn thấy yêu thú liền có rút người, lúc này thì như đánh tiết cả hung hăng vô cùng, không có da thịt chiến đấu cảm giác, hắn căn bản không thể chịu được. Cứ như vậy đi, đúng rồi, chẳng phải còn hộp quà sao? Mở luôn đi, Dương Phong ra lệnh, thành tự hộp quà lập tức phát sáng. Rất nhanh phía trong hiện ra một cái màu tím vật phẩm. Chúc mừng, người mở thành tự hộp quà ngẫu nhiên thu được A cấp thiên phú ngẫu nhiên thẻ cách chương.